Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ứng chiến. Đây là hùng hổ dọa người a. Gia Cát Lôi trong lòng cũng có khí, gật gật đầu, nói ra, tại hạ sư xuất Mao Sơn, mặc dù ngu xuẩn, nhưng mà bao nhiêu cũng học một chút Mao Sơn thuật gia lông. Cô nương nhất định muốn phá quán, ta xin đợi là được. Phái Mao Sơn nghiêm cấm đồng môn đấu pháp, nhưng mà Trang Tâm Đồng nhiều lần dồn ép không tha, Gia Cát Lôi đành phải ứng chiến. Hơn nữa, Trang Tâm Đồng không thừa nhận chính mình là phái Mao Sơn người. Gia Cát Lôi cũng có thể giả bộ hồ đồ, không đem nàng coi như đồng môn. Huống chi, buổi tối hôm qua tại Triệu gia từ đường, Gia Cát Lôi còn giúp Trang Tâm Đồng một tay. Buổi tối hôm qua, nếu như không phải Gia Cát Lôi xuất thủ, Trang Tâm Đồng rất khó toàn thân trở ra. Hiện tại Trang Tâm Đồng lấy oán trả ơn, lấn tới cửa đến, Gia Cát Lôi tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được. Trang Tâm Đồng gật gật đầu, tốt, có khí khái, lúc này mới giống như là phái Mao Sơn nhân vật. Sáng sớm hôm sau, ta đi tìm ngươi, dứt lời, Trang Tâm Đồng quay người lại, chậm rãi đi vào trong ngõ nhỏ, dần dần đi xa, Gia Cát Lôi hừ một tiếng, lại hướng về phía Trang Tâm Đồng bóng lưng so một ngón giữa, thấp giọng mắng, nhà đầu chết tiệt kia, ta hữu tâm nhường ngươi, ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta, tốt, sáng ngày mốt, chúng ta so tài xem hư thực. Trang Tâm Đồng phù chú chi thuật mặc dù lợi hại, nhưng mà tại Triệu gia từ đường thời điểm, nàng cũng là có pháp đàn gia trì, nếu như không có pháp đàn, đánh một trận tao ngộ chiến lời nói, Gia Cát Lôi cũng không sợ nàng. Hách Kế Hữu lẩm bẩm mà đứng lên, đi đến Gia Cát Lôi bên cạnh, hỏi, Lôi ca, nhà đầu này là ai vậy? Phách lối như vậy, Gia Cát Lôi đang muốn mở miệng, chợt ngửi được một cỗ mùi khai, không khỏi cái mũi nhíu một cái, quay đầu tại Hách trên người Kế Hữu bắt đầu đánh giá. Hách Kế Hữu đại quính, cũng lấy hai chân, hai tay che tại dưới bụng, hướng lui về phía sau hai bước, lộp bộp nói ra, vừa rồi trên mặt đất, có nước, ta ngồi lên, quần ẩm ướt, chấm ngoặc kép, cháu trai này, lại bị vừa rồi kim giáp thần tướng, dọa nước tiểu, Gia Cát Lôi dở khóc dở cười, mắng, lăn em gái ngươi, đem ta mặt đều mất hết. Hách Kế Hữu càng che càng lộ, khoát tay kêu lên, Lôi ca không nên hiểu lầm, là trên mặt đất thủy, không phải ta tè ra quần, ta toàn thân là can đảm, làm sao lại bị một tiểu nha đầu bị dọa sợ đến tè ra quần đâu. Được được, lại tìm một chiếc xe, trở về, Gia Cát Lôi nói ra, Hách Kế Hữu đã tè ra quần. Gia Cát Lôi là không có cách nào lại cùng hắn cùng cưỡi một chiếc xe. Nếu như còn giống vừa rồi như thế ngồi tại chỗ ngồi phía sau, chẳng phải là trên đường đi đều muốn nghe Hách Kế Hữu mùi nước tiểu khai. May mắn cách đó không xa liền có công cộng xe đạp đặt điểm. Hách Kế Hữu lại quét mã lái một xe xe, cùng Gia Cát Lôi các cưỡi một chiếc, trở về Mao Sơn Y Đạo Quán. Trên đường đi, Gia Cát Lôi cũng đang suy tư, cái này Trang Tâm Đồng quái đản cổ quái, lại muốn cùng mình đối nghịch, đến tột cùng có cái gì mục đích? Chẳng lẽ còn là bởi vì Trang Bất Ly trước kia tranh đoạt Mao Sơn trưởng môn thất bại sự tình, ghi hận trong lòng, bây giờ trở về đến báo thù, tìm phái Mao Sơn suối quẩy. Quả thật như vậy, cái này Trang Tâm Đồng cũng coi như là khi sư diệt tổ. Đại nghịch bất đạo, nàng phù chú chi thuật đến từ Mao Sơn. Bất kể nói thế nào, phái Mao Sơn cũng là sư môn nàng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến, sư tỷ Lăng Thủy Hàn mất tích lâu như vậy, có phải hay không là Trang Tâm Đồng làm chuyện tốt? Vừa nghĩ đến đây, Gia Cát Lôi kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trên đường đi suy nghĩ miên man, trở lại Mao Sơn Y Đạo Quán thời điểm, Đã là đêm hơn 12 giờ, Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu riêng phần mình rửa mặt nghỉ ngơi. Một cái ngủ trên lầu, một cái ngủ dưới lầu. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Lôi liền đứng dậy, lại đem Hách Kế Hữu đánh thức, để hắn tiếp tục bố trí Mao Sơn Y Đạo Quán. Hách Kế Hữu cũng không dám thất lễ, rửa cái mặt, cưỡi một chiếc điện xe đạp, liền đi an bài môn đầu chiêu bài lắp đặt thủ tục. Hơn 8 giờ sáng, Phương Hiểu Tình đúng giờ mà đến, lại mang đến cho Gia Cát Lôi bữa sáng. Phương Hiểu Tình là Sơn Thành người, học lại là Giang Nam Ngô Việt một vùng tự điển món ăn. Làm ra sớm một chút tinh xảo ngon miệng, giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Hôm nay bữa sáng là canh hạt sen cùng bột gạo chưng bánh ngọt, đồng dạng sắc hương vị đều đủ, để Gia Cát Lôi đại bão có lộc ăn. Ăn sáng xong, Gia Cát Lôi cười nói, Hiểu Tình a, ngươi người dung mạo xinh đẹp, làm đồ ăn cũng xinh đẹp như vậy, bất quá về sau cũng không cần cho ta làm điểm tâm. Ngươi nhìn đầu này đường phố đều là bán điểm tâm đồ ăn vặt, đói không được ta. Phương Hiểu Tình dọn dẹp hộp cơm, cười nói, bên ngoài không có sạch sẽ, lại là cống ngầm dầu lại là sắc tố, ăn nhiều không tốt, ta gần nhất nghỉ ngơi, sẽ có thời gian nấu cơm cho ngươi. Gia Cát Lôi nở nụ cười, một thoại hoa thoại mà hỏi thăm, đúng, ta nhìn ngươi cùng Hách Kế Hữu đều không lên lớp, các ngươi sinh viên, chính là như thế thanh nhàn sao? Phương Hiểu Tình cười nói, ta gần nhất xin phép nghỉ ngơi, qua mấy ngày mới có thể đi học. Hách Kế Hữu nha, ta cũng không biết, đang khi nói chuyện, rối bời tới một nhóm người, lại là Hách Kế Hữu mang theo các công nhân tới lắp đặt môn đầu chiêu bài. Chiêu bài làm rất lớn rất phong độ, các công nhân một phen thao tác, không bao lâu, liền treo lên. Gia Cát Lôi đi tới, ngửa đầu nhìn xem trên biển hiệu chữ, không khỏi giận tím mặt, quát, Hách Kế Hữu ngươi qua đây, phía trên này chữ, là ngươi thêm vào ư, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.